Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 297, chương 297, giới thiệu đối tượng. Converter dung kiều cầu phiếu ở trong thương trường mặt một người đi dạo. Cái này chọn đồ, thật không phải là dịch tiểu phi cường hạng, bất quá ở nơi này thời gian, Tử Lão, Tử Hạo Thiên lại có thể đánh dịch tiểu phi điện thoại tới. Mời dịch tiểu phi đi ăn một bữa cơm trưa. Đối với như vậy mời, dịch tiểu phi cũng không biết là không phải chuyện ngày hôm qua. Bị Tử Hạo Thiên biết được, bỏ mặc như thế nào, Tử Lão mặt mũi vẫn là cho. Hơn nữa dịch tiểu phi cũng phải xem Tử Hạo Thiên thân thể khôi phục như thế nào, còn như lễ vật sự việc, vậy thì thả đến tối nói sau. Lúc này ở giữa vẫn có thể nặn ra, nơi này đồng thời, ở Tử Hạo Thiên trong nhà, Tiểu Dục, ngươi làm sao cứ như vậy không nghe lời đâu, ông nội muốn ăn ngươi làm thức ăn, ngươi liền làm một ít cho ông nội ăn một chút, huống chi ngày hôm nay còn có khách tới, ta đã liên lạc qua, chàng trai liền đi tới, ấn tượng đầu tiên tuyệt đối tốt hơn, biết không? Tử Hạo Thiên ngồi ở mình trên ghế salon, nhìn mình cháu gái Tử Dục, giọng nói chuyện đều mang khẩn cầu, mình đều là làm mắt trước nha đầu này tốt, có thể nha đầu này đâu, cái gì cũng không muốn nghe, liền thấy mặt một lần cơ hội, cũng không cho, ông nội, ngươi là không phải là muốn phải đem Tiểu Dục đưa đi, đưa cho ngươi coi trọng người, ta lại coi thường. Ngươi muốn là vui vẻ, ngươi cùng hắn chung một chỗ à? Tử Dục biết Tử Hạo Thiên, lần này là cho nàng giới thiệu đối tượng tới. Hôm nay tâm tình dĩ nhiên không tốt, tới cũng được đi, vậy gặp một lần liền gặp một lần. Nhưng bây giờ ông nội lại còn muốn nàng, làm cho này tới người, làm thức ăn ăn, liền người mình thích, mình cũng chưa từng làm thức ăn. Cái này lần đầu tiên cũng là muốn để lại cho dịch tiểu phi. Một cái người đàn ông khác, đừng hòng muốn ăn đến tay nghề hắn. Người con bé này, ở tiếp tục như vậy, ông nội ta là thật nổi giận. Bác sĩ nói, ông nội tức giận đối với thân thể không tốt. Người bây giờ còn muốn giận ông nội sao? Phàm là trước xem một chút, ta cũng không phải là người nhất định phải cùng hắn chung một chỗ. Có đúng hay không? Ông nội lừa gạt ta. Ngươi cho ta cảm giác chính là hy vọng ta cùng hắn chung một chỗ. Chẳng qua là chữa trị ông nội mà thôi. Hắn nhất định là có dụng tâm khác. Ngươi đừng đi tính toán người ta chàng trai. Phải nói người có dụng tâm khác là ông nội mới đúng. Ông nội cho ngươi tìm người là sẽ không sai. Khắp mọi mặt đều là tốt nhất. Ông nội bảo đảm. Đây là cái cuối cùng cho ngươi giới thiệu đối tượng. Ngươi cho ông nội một lần cơ hội có được hay không? Tử Hạo Thiên nhìn mình sủng ái cháu gái. Đã đem nói được cái này một phân thượng. Cái này làm cho Tử Dục cuối cùng gật đầu một cái. Nàng thật ra thì cũng không muốn ông nội tức giận. Hôm nay là nàng sinh nhật. Vốn là buổi tối thời gian. Là muốn mang dịch tiểu phi tới. Cùng ông nội mình gặp mặt một lần, nhưng bây giờ, hiển nhiên không thể nói ra được, nhất định phải phát cáu ông nội, dẫu sao dựa theo ông nội ánh mắt, có lẽ dịch tiểu phi thật sự là một người bình thường thôi. Nhưng Tử Dục bỏ mặc, liền là vui vẻ dịch tiểu phi phổ thông, thậm chí thích dịch tiểu phi đối với mình lưu manh đùa bỡn cảm giác. Dù sao qua một sẽ tới người. Tử Dục nhất định là sẽ không cho sắc mặt tốt nhìn. Nhất định phải đem đối phương dọa chạy. Nhất định phải để cho đối phương biết. Mình cùng hắn là không thể nào. Hơi lối ăn mặc một chút. Sau đó tự mình xuống bếp. Làm mấy đạo thức ăn ăn một chút. Như vậy cũng tỏ ra có thành ý một ít. Có cái gì tốt ăn mặc. Ta chỉ như vậy. Tử Dục hướng phòng bếp đi. Ăn mặc đẹp. Vạn nhất ông nội giới thiệu cho mình người đàn ông, đối với mình quấn quanh không nghỉ đâu. Hận không thể bây giờ đem mình ăn mặc xấu xí một chút. Lôi thôi một chút, liền cùng đối phương nói, đây mới là chân thật nhất mình. So sánh, đối phương nhất định sẽ chê mình. Muốn là như vậy, kết quả hoàn toàn chính là Tử Dục nguyện ý thấy nhất. Con bé này, nhìn Tử Dục đi phòng bếp, Tử Hạo Thiên thở dài một cái. Hôm nay là Tử Dục sinh nhật, mới có như vậy cơ hội. Muốn Dịch Tiểu Phi cùng Tử Dục nhận thức một chút. Hắn là cố ý muốn kết hợp, nhưng bây giờ tình huống thật sợ Dịch Tiểu Phi coi thường. Dẫu sao con bé này nóng nảy ồn ào, liền hắn cũng không có cách nào. Trách chỉ trách từ nhỏ là cưng chiều lớn lên, rất nhiều sự việc cũng theo Tử Dục, tựa như cùng phải đi bệnh viện làm y tá vậy. Thật ra thì Tử Hạo Thiên là phản đối, nhưng cái này thì như thế nào, cuối cùng vẫn là không làm lại con bé này tánh bướng bỉnh. Cũng không biết Tiểu Phi xem không để ý, có thể làm chỉ có những thứ này, liền xem Tử Dục cùng Tiểu Phi có hay không duyên phận. Nơi này đồng thời ở trong phòng bếp, bắt đầu tự mình làm thức ăn. Tử Dục không để cho rong người hỗ trợ, hoàn toàn là mình một cái làm. Sườn xào chua ngọt, cung bảo vệ di đinh, kho đại R, toàn thái ngư. Cái này bốn nói là Tử Dục thức ăn tay cầm, còn có phía sau khá hơn chút thức ăn, Tử Dục đều có thể làm ra. Muốn ăn, chính là không cho, chính là không cho, chán ghét chết ngươi, chán ghét chết ngươi. Ở trong phòng bếp bận rộn, Tử Dục khóe miệng lẩm bẩm nói, bất quá thức ăn hôm nay, Tử Dục ở gia vị ở trên, cũng xuất hiện vấn đề, giống như sườn xào chua ngọt. Cái này để giấm, cũng rót gần nửa bình đi xuống. Kho đại R cái gì? Muối là trực tiếp lấy tay bắt đi xuống một cái. Liền là muốn như vậy. Mình lần đầu tiên mỹ vị món ngon, đó là cho Dịch Tiểu Phi ăn, tuyệt đối sẽ không cho ông nội giới thiệu tới để cho ăn. Còn như Tử Hạo Thiên liền ở trên ghế salon ngồi, nhìn báo, kêu người giúp việc đem bên này thật tốt quét dọn một phen. Ngày hôm nay nói thế nào, đều là một cái ngày rất trọng yếu, bỏ mặc như thế nào. Lần này, thành tựu ông nội Tử Hạo Thiên, đối với Tử Dục nhất định sẽ nghiêm nghị một chút. Dẫu sao đây đều là Tử Dục tốt, một nửa kia, nhưng là phải qua sau này nửa đời sau sinh hoạt. Tử Hạo Thiên mong muốn là Tử Dục có thể may mắn hạnh phúc phúc. Thật vui vẻ, Tiểu Dục, thức ăn còn không có đốt xong sao? Ông nội, tới nếm thử. Tử Hạo Thiên đứng dậy, kêu một tiếng, muốn hướng phòng bếp đi. Đây chính là đem Tử Dục sợ hết hồn, vội vàng trả lời, ông nội, còn chưa lành đâu, bây giờ cũng không thể thương. Ta đều đây trong chén thả rất khá. Ngươi ăn một lần sẽ không tốt, thức ăn có thể không chỉ là tốt hơn ăn, còn muốn dáng vẻ đẹp. Ngươi con bé này, lúc nào thủ đoạn bịp bợm càng ngày càng nhiều. Tốt, vậy ông nội không ăn, ta đi ra ngoài xem, ngươi có hay không tới. Tử Hạo Thiên dự định đi ra ngoài, ở bên ngoài nếu là Dịch Tiểu Phi tới, trước đánh tiếng. Tử Dục bên này phải xử lý tốt vấn đề, Dịch Tiểu Phi bên kia cũng cần xử lý tốt vấn đề, để cho Dịch Tiểu Phi có thể ở cháu gái mình trước mặt biểu hiện tốt một chút biểu hiện. Làm Tử Hạo Thiên đi ra biệt thự, ở sân phía ngoài trong đợi không tới 10 phút, có một chiếc xe ngừng lại tới, dừng lại sau đó, cái này xuống xe chính là Dịch Tiểu Phi. Xuống xe sau đó, Dịch Tiểu Phi liền trực tiếp đi vào, thấy Tử Hạo Thiên sau đó, mặt đầy nụ cười, Tử lão, nhìn dáng dấp, tinh thần hòa khí sắc là càng ngày càng tốt. Người thằng nhóc này, ta có thể thân thể bình phục tới, còn không phải là bởi vì là ngươi. Bất quá ngươi lần này, nhưng mà phải biểu hiện tốt một chút, ta cái này cháu gái, liền giao cho ngươi. Tử lão kéo Dịch Tiểu Phi tay, cái này làm cho Dịch Tiểu Phi nhỏ nhỏ kinh ngạc một chút. Lần này lại còn muốn gặp một người. Tử Hạo Thiên không đề cập tới khởi, Dịch Tiểu Phi quên mất, Tử lão một mực trong miệng nhắc tới cháu gái.